Chương 125, Hy sinh Kỳ Giọt. 4 năm. Tại biết được đệ tam giật cả bị Kỳ Giọt giết chết tin tức về sau, đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn quyết định thật nhanh, tập kết trong doanh địa toàn bộ binh lực, hướng Vân Nhẫn ngang nhiên khởi xướng chủ động tiến công. Xem như giới nỉ giả kiêu hùng một trong, chủ đạo lần thứ nhì giới nỉ giả đại chiến nhân vật, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cứ việc tại một ít chuyện xử lý bên trên không đủ tàn nhẫn quả quyết. Như bị đản dồ ám sát cuối cùng cũng không có giết đản dồ mà là lựa chọn dễ dàng tha thứ, nhưng ở chiến tranh chân chính thời kỳ, hắn hết thể quyết sách đều là vô cùng quả quyết. Cô nộ hạ đại quân thẳng hướng Vân Nhẫn doanh địa. Vân Nhẫn cũng không biết được đệ tam giật cả chiến tử tình báo, nhưng bởi vì đệ tam giật cả con trai cùng với tám đuôi gì nụ gì kỳ tất cả đều không ở doanh địa, đệ tam giật cả QNZ sử dụng thiên tống chi thuật đi hỏa quốc phía sau. Lâm thời tiếp quản quyền chỉ huy đổ đất cuối cùng lựa chọn cách làm ổn thỏa, không cùng cô nổ hạ chính diện giao phong, mà là lựa chọn rút lui. Chỉ lưu lại một chút thương binh, lưu tại doanh địa, từng người dũng mãnh sử dụng một chút đồng quy vu tận đấu pháp, đối cổ nổ hạ truy sát qua tới nỉ giả tạo thành nhất định sát thương. Cuối cùng, cô nổ hạ chiếm lĩnh Vân Nhẫn doanh địa, mà Vân Nhẫn cũng bị bức bách rút lui hỏa quốc, trở lại lôi quốc biên cảnh tiến hành đóng quân. Chờ đợi kỳ nở bệ ẹ cùng với đệ tam giật cả đám người tin tức. Đại khái hai ngày sau đó, quấn một vòng lớn kỳ nở bệ ẹ mang theo á cùng Vân Nhẫn hội hợp. Cứ việc Vân Nhẫn sớm rút lui, đồng thời dùng thiên tông chi thuật chuyển di vật tư, tổn thất cũng không tính lớn, nhưng toàn bộ lâm thời trong doanh địa vẫn không có bất luận cái gì nhẹ nhàng không khí, bởi vì đệ tam giật cả còn sinh chết chưa biết. Một ngày hai ngày ba ngày cuối cùng, đang chờ đợi ba ngày sau đó. Phải đi ra trinh sát cuối cùng từ hỏa quốc cảnh nội đạt được tin tức. Đệ tam giật cả chiến tử bị cổ nổ hạ tia chớp bạc chém giết tin dữ này truyền đến, để đô đã cùng với khỏi bệnh A đám người, đều là xa vào đến một mảnh trong sự ngột ngạt. Cứ việc ba ngày đều không có nhận được tin tức, bọn hắn đã có nhất định dự đoán, nhưng chân chính nhận được đệ tam giật cả chiến tử tình báo lúc, vẫn là không cách nào ngăn chặn lâm vào một mảnh dung chuyển bên trong. Vô số Vân Nhẫn đều vì này cảm thấy kinh hãi cùng khó có thể tin, không thể tin được đệ tam giới cả cường đại như vậy lý ra, sẽ chết tại cổ nổ hạ tia chớp bạc trong tay, nghe nói cái kia tia chớp bạc mới bất quá 11 tuổi bất quá. Tại mất đi đệ tam giới cả về sau, Vân Nhẫn cũng chưa lâm vào sụp đổ, chính vì như vậy sự tình đã từng khu nở dê phát sinh qua, xem như phong cách hành sự hiếu chiến hơn nữa dũng manh thôn, mất đi giới cả vẹn vẹn chỉ để bọn họ chấn động nhất thời. Rất nhanh liền tại đổ đài đám người duy trì dưới khôi phục trật tự. Bởi vì đệ tam giật cả chiến tử, đệ tam giật cả con trai A chịu đến nhất định ảnh hưởng, nhưng hắn y lì nguyên bằng vào thực lực tuyệt đối, làm cho Vân Nhẫn cao tầng đạt thành nhất trí tán thành, cũng tiếp nhận lâm thời giật cả chi vị, đợi đến tiếp sau tại lôi quốc đại danh chạy đi đâu cái đi ngang qua sân khấu, hắn chính là mới đệ tứ giải cả. Chỉ huy trong doanh trướng, liên lạc bộ ngành ní dạ hướng đệ tứ giật cả báo cáo. Giải ca đại nhân, đây là cổ nổ hạ bên kia tiến hành thương lượng văn kiện, bọn hắn đưa ra kết thúc chiến tranh đề nghị, yêu cầu chúng ta rút khỏi biên cảnh, không được lại tiến vào hỏa quốc cảnh nội, lại bồi thường lượng lớn tiền tài, còn muốn cầu đệ tứ giải ca cũng lười nghe xong, trực tiếp trở tay đoạt lấy trong tay người kia quyển trục, manh tu mở mấy lần. Xoẹt xoẹt quyển trục trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, giải rác trên mặt đất. Đệ tứ giải ca cầm nằm đấm, nhìn về hướng doanh trướng bên ngoài hỏa quốc phương hướng. Nói, loại này nói nhảm liền không có tất yếu đến nói cho ta đi nói cho cổ nổ hạ nỉ dạ, trừ phi giao ra tia trước bạc, bằng không mà nói chúng ta coi như chiến đấu đến chỉ còn cao y củ ổ y củ nở dê nỉ dạ, cũng sẽ không hướng bọn hắn đầu hàng đệ tứ giật cả phát ra gầm thét. Tên kia liên lạc nỉ dạ cũng hẳn một tiếng, hắn đồng dạng mang theo vài phần phẫn nộ, xem như làng mây nỉ dạ, đầu hàng loại chuyện này là tuyệt đối không thế, dù là mất đi giải cả. QNZ tất nhiên sẽ không nhận thua nhìn xem liên lạc nì ra đi ra ngoài, kỳ nở bệ ẹ từ bên ngoài đi vào, nhìn về hướng đệ tứ giải ca, nói, đại ca so, ngươi đi truyền lệnh, chúng ta lập tức tiếp tục rút lui, tiếp xuống không nên cùng cổ nổ hạ nì giả chính diện tác chiến, toàn viên cho ta chia nhiều cái bộ đội tản ra, bọn hắn nếu là dám đuổi tới lôi quốc cảnh nội, liền để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta đệ tứ giải ca nhìn xem so nắm tay mở miệng. Kỳ nở bệ ẻ ánh mắt lóe lên một cái, gật gật đầu về sau, lập tức rời đi doanh trướng, đi truyền đạt đệ tứ giải cả mệnh lệnh. Đồ đại ngồi ở doanh trướng một bên trên ghế, nhìn xem đệ tứ giải cả truyền đạt mệnh lệnh, trong con ngươi hiện lên một tia vui mừng cùng tán thành. Đệ tam giải cả mặc dù chiến tử, nhưng tiếp nhận đệ tứ giải cả, mang trên lưng một cái thôn trách nhiệm AQNZ bởi vậy trưởng thành, cũng không có bởi vì cừu hận mà lô mãng muốn cùng cổ nổ hạ chính diện liều mạng. Phân tán ra tiến hành đánh giằng co, là trước mắt lựa chọn thích hợp nhất, dù cho tình huống rất bất lợi, đồng thời tam tuyến tác chiến cổ nổ hạ cũng không có năng lực lực giết vào lôi quốc cảnh nội. Bởi vì như vậy lời nói liền sẽ biến thành bọn hắn chiếm cứ có lợi địa thế, ỷ lại trong nước tài nguyên phong phú đến chặn đánh cổ nổ hạ tiến công. Đến lúc đó công thủ địa vị mặc dù nghịch chuyển, nhưng thế cục lại sẽ không biến ác liệt. Kia chấp bạc nhớ kỹ cho ta, lần này cừu hận ta sẽ không quên mất, lần sau lại giao thủ, bị xử lý nhất định là ngươi đệ tứ giải cả nắm chặt lại nắm đấm. Trong con ngươi toát ra cứng cỏi cùng ngang nhiên ánh mắt, hắn chuẩn bị ở sau đó bắt đầu địa ngục hình thức tu hành, tăng cao thực lực, chắc chắn rửa sạch lần này sỉ nhục cổ nổ hạ doanh địa. Trừ kỳ do bên ngoài. Đệ tam hổ cả xạ dù tô bị hỉ dù rèn cùng với xú nạ các loại cổ nổ hạ cao tầng, đều tụ tập tại trong doanh trướng. Đối Vân Nhẫn đưa ra hòa đàm thỉnh cầu bị Vân Nhẫn chố cự tuyệt, nội dung cụ thể đã toàn bộ bị chuyển đạt qua tới. Đối với cái này xạ dù tô bị hỉ dù rèn cũng không ngoài ý muốn, làng mây phong cách chính là dũng manh hiếu chiến, làm cho đối phương thừa nhận thất bại cũng đầu hàng, kia là so giết bọn hắn càng không cách nào tiếp nhận sự tình. Đề nghị này trên thực tế vẹn vẹn chỉ là truyền đạt một cái thái độ. Nếu như Vân Nhẫn có nghị hòa dự định, tự nhiên sẽ đưa ra khác biệt điều kiện, như vậy song phương liền có thể ngồi xuống tiến hành đàm phán. Vân Nhẫn thái độ, các ngươi thấy thế nào? Xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn nhìn về hướng trong doanh trường đám người. Thu nã lạnh lùng nói, để chúng ta giao ra kỳ dọ dị. Vân Nhẫn đợi mới ra cả xem ra là không có chút nào hòa đàm dự định á giao ra kỳ dọ dị đổi lấy nghị hòa. Ý nghĩ thế này tại xạ dù tô bị hỉ dù rèn trong đầu QNZ hiện lên nhiều lần, trên thực tế hắn cũng đích xác có chút tâm động. Đầu tiên kỳ do dự tồn tại đã có chút mất đi khống chế, trong lúc chiến tranh còn dễ nói, một khi chiến tranh kết thúc, kỳ do dự tồn tại liền có cực lớn khả năng dẫn đến thôn xuất hiện phân liệt cùng nội đấu. Có thể chém giết đệ tam giật cả kỳ do dự, cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc có thể chấn áp xuống tới, xem như cổ nổ hạ hổ cả. Thủ hạ xuất hiện như vậy nì dạ thật là để hắn kiên kỵ. Nếu như có thế lấy kỳ do dự đổi lấy làng mây nhượng bộ hòa đàm, làm bên này chiến tranh kết thúc, hắn lập tức liền có thế dẫn quân đi trợ giúp thổ quốc bên kia, lần thứ ba giới nì dạ đại chiến chắc chắn rất nhanh kết thúc. Hơn nữa sẽ lấy cổ nổ hạ thắng lợi mà kết thúc.